Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 235. Chương 2341. Điều binh khiển tướng giết vào thiên lang giới 2. Trong lúc đó, tu sĩ hóa thần cũng đánh vài trận, đều có thắng bại. Càn Lôi chân quân tinh thông đạo pháp hệ lôi, thực lực hơn người, cũng chỉ tuôn thiên hộ của vạn thú đạo có thể ngăn trở hắn. Thực lực của Liễu Như Ý cũng không yếu, đã thương Long Tiêu Dao. Tương đối lợi hại là Thất Diễn chân quân, đánh một vị tu sĩ hóa thần thiên lang giới trọng thương. Nếu không phải Càn Lôi chân quân cứu viện kịp thời, Thất Diễn chân quân đã có thể diệt một vị tu sĩ hóa thần. Thất Diễn chân quân cũng bằng vào trận này danh tiếng tăng vọt, nhưng hai bên đều rất rõ, còn chưa tới thời điểm đại quyết chiến. Đông Ly giới không ngừng điều binh khiển tướng, vận chuyển các loại vật tư tu tiên. Trận chiến sự này còn không biết phải đánh bao lâu, dứt khoát tu sĩ hóa thần ra tay, giải quyết dứt khoát, cũng không cần chúng ta đánh tới đánh lui. Một ông lão áo bào vàng râu tóc bạc trắng thở dài nói, vẻ mặt đầy u sầu. Yên tâm đi, ta nhắm chừng một ngày này không xa nữa, đừng nhìn chúng ta có qua có lại, thật sự có thể quyết định hướng đi của chiến sự này, vẫn là xem tu sĩ hóa thần. Lý Cảnh mở miệng nói, ánh mắt ngưng trọng. Trời sập xuống có người cao đỡ, chúng ta không cần thiết buồn lo vô cớ. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, lo lắng lại không thể giải quyết vấn đề, nên đến vẫn sẽ đến. Công Tôn Ương bày tỏ rất đồng ý, gật đầu nói, đúng vậy, Vương Đạo Hữu nói không sai, qua vài ngày nữa, liền phải đến lượt tu sĩ Nguyên Anh luận bàn, chúng ta trở về chuẩn bị đi, tranh thủ tiêu diệt vài tên tu sĩ Nguyên Anh. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ Nguyên Anh đấu pháp rất ít xuất hiện thương vong, hai bên cân tài ngang sức, một đám tu sĩ Nguyên Anh ở trong tranh đấu trưởng thành lên, kinh nghiệm đấu pháp càng ngày càng phong phú. Các tu sĩ lần lượt đứng dậy cáo từ, ai về nhà nấy. Nghị sự điện, Tôn Thiên Hổ bọn 13 vị tu sĩ hóa thần tụ tập, bọn họ có thể xưng là chiến lực đứng đầu Đông Ly giới, Đông Hoang, Nam Hải, Tây Mạc, Trung Nguyên cùng Bắc Cương, đều có đại biểu, Thất Tuyệt Đao Hoàng cũng ở đây. Tôn Đạo Hữu, đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên phải triệu tập chúng ta họp, chẳng lẽ là sắp quyết chiến sao? Lục Đao nhíu mày nói, hắn từng giao thủ với Lôi Vân Bân, âm thầm chịu thiệt, lỗ lã một ít nguyên khí. Chúng ta đã tìm được Phù Đạo Hữu, hắn luyện chế ra 3 tấm càn quang phá giới phù, có thể mở ra một cái thông đạo không gian lâm thời, đưa một đám cao thủ đi thiên lang giới. Như vậy, chúng ta liền không cần lo lắng tu sĩ hóa thần thiên lang giới ra tay không kiêng nể gì. Tôn Thiên Hổ có chút hưng phấn nói, như vậy, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tu sĩ hóa thần thiên lang giới, nếu muốn hạ tử thủ, cũng sẽ cố kỵ đôi chút. 3 tấm càn quang phá giới phù, trình độ chế phù của Phù Đạo Hữu cao như vậy. Vẻ mặt Phượng Lệ đầy hoang mang, lá bùa bậc 5 vốn đã không dễ luyện chế, càng đừng nói lá bùa bậc 5 phá vỡ giới diện. Phù Đạo Hữu dùng vạn dân bút luyện chế lá bùa bậc 5, xác suất thành công tự nhiên sẽ cao một chút, báo hỏng nhiều lần mới luyện chế ra 3 tấm càn quang phá giới phù. Nếu không phải vạn dân bút là thông thiên linh bảo, chỉ sợ một tấm càn quang phá giới phù cũng không thể luyện chế ra. Ta tính chọn lựa một đám cao thủ, đưa đi thiên lang giới quấy rối, mượn việc này kiềm chế tu sĩ thiên lang giới. Lời này vừa nói ra, các tu sĩ nhìn nhau. Càn quang phá giới phù là vật phẩm dùng một lần, chỉ là mở ra thông đạo không gian lâm thời, cũng chính là nói, có đi không có về, như vậy, rất dễ dàng lọt vào tu sĩ thiên lang giới bao vây tiểu trừ, cái này không khác lắm với chịu chết. Ở lại Đông Ly giới, có bọn họ che chở, an toàn của tộc nhân, hoặc môn đồ, còn có thể được cam đoan, đi thiên lang giới, vậy thì khó nói. Thiên lang giới lớn như vậy, nếu cố ý trốn, vẫn là không dễ dàng bị phát hiện, cái này, đối với bọn họ mà nói cũng là cơ duyên. Lão Phu tính phái 5 tên Nguyên Anh cùng 30 tên kết đan đi qua. Tôn Thiên Hổ là một trong các thủ lãnh Đông Ly giới, tự nhiên phải làm tốt tác dụng dẫn đầu. Liễu Như Ý trầm ngâm một lát, nói, ta phái 4 tên Nguyên Anh cùng 40 tên kết đan đi qua. Lão Phu phái 3 tên Nguyên Anh cùng 50 tu sĩ kết đan đi qua. Lục Đao mở miệng nói, người khác lần lượt tỏ thái độ, đều phái ra một đám cao thủ. Chỉ có những người này còn chưa đủ, thiên lang giới cũng không nhỏ, phái thêm một ít người đi qua đi, coi như là để lại nguồn lửa. Đông Phương Ngọc Lân đề nghị. Tôn Thiên Hổ gật đầu nói, đây là tất nhiên, ta tính điều động 3.000 tu sĩ đi qua, 4 vị tu sĩ hóa thần dẫn đội, 100 vị Nguyên Anh, hơn 2.000 tu sĩ kết đan, quấy thiên lang giới long trời lở đất. Tu sĩ phái đi thiên lang giới quấy rối thấp nhất cũng cần có tu vi kết đan kỳ. Bây giờ chiến sự lâm vào trạng thái giằng co, muốn đánh vỡ loại trạng thái này, một phe trong đó phải làm ra thay đổi. Liễu Như Ý đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu mày nói, Tôn Đạo Hữu, Man tộc còn chưa có hồi âm sao, bọn họ còn đang quan sát, hay là muốn nhả về phía Thiên Lang giới? Man tộc thực lực tổng thể không kém, chủ yếu là Man tộc có một vị tu sĩ hóa thần. Nếu không phải như thế, Man tộc đã sớm bị yêu tộc, hải tộc cùng nhân tộc thâu tóm. Vẻ mặt Tôn Thiên Hổ lạnh lùng, nói, hừ, quan sát còn được. Nếu hắn nhả về phía tu sĩ Thiên Lang giới, đó là tự tìm đường chết, lão phu không ngại lấy hắn tế cờ. Không nói hắn nữa, chúng ta bàn bạc một lần công việc điều động nhân thủ. Phái chúng ta đi qua Thiên Lang giới. Vương Trường Sinh có chút khó có thể tin nói, nhìn về phía Liễu Như Ý. Liễu Như Ý đột nhiên tới cửa, bảo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn dắt một đám cao thủ tới Thiên Lang giới quấy rối, mượn cơ hội này bám trụ thế công của Thiên Lang giới. Liễu Như Ý gật gật đầu, nói, không sai, hơn phân nửa cao thủ Thiên Lang giới tụ tập ở đây, các ngươi bó tay bó chân, đi Thiên Lang giới có thể buông tay ra chân, đoạt lấy các loại tài nguyên tu tiên, cái này, đối với các ngươi, mà nói cũng là một chuyện tốt, nói không chừng các ngươi có thể, bởi vậy tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhíu mày, nếu có thể lựa chọn, bọn họ không muốn đi Thiên Lang giới, chỉ là mở ra thông đạo không gian lâm thời, cũng chính là nói, trừ phi Thiên Lang giới và Đông Ly giới giải hòa, nếu không bọn họ không thể trở về, nhưng chiến sự đến bước này, giải hòa căn bản không có khả năng. Đây không chỉ là ý tứ của ta, Tôn Đạo Hữu, Đông Phương Đạo Hữu đều điểm danh các ngươi, bảo các ngươi đi qua. Làm phần thưởng, ta sẽ chiếu cố tốt gia tộc các ngươi, ngoài ra, còn thưởng cho các ngươi 2 kiện linh bảo cùng 100 vạn thiện công. Giọng điệu Liễu Như Ý tăng thêm không ít. Đông Ly giới điều động cao thủ đi Thiên Lang giới quấy rối, tu sĩ thực lực quá kém đi qua, chỉ là chịu chết, cao thủ thực lực quá mạnh, bọn họ lại không nỡ phái quá nhiều cao thủ đi qua. Nói là cơ duyên, thực đến Thiên Lang giới bên kia, ai biết là tình huống thế nào. Thanh Liên Tiên Lữ thực lực hơn người, Tôn Thiên Hổ cùng Đông Phương Ngọc Lân đều hy vọng phái bọn họ đi qua, làm trao đổi, bọn họ cũng sẽ phái ra cao thủ của thế lực phụ thuộc. Nói trắng ra là, Thanh Liên Tiên Lữ tới Thiên Lang giới là kết quả nhiều vị tu sĩ hóa thần đánh cờ, Thanh Liên Tiên Lữ không thể từ chối. Liễu Như Ý tranh thủ được cho Thanh Liên Tiên Lữ 2 kiện linh bảo cũng 100 vạn thiện công, cũng không tính là bạc đãi bọn họ. Phải biết rằng, tu sĩ Nguyên Anh có được linh bảo của Đông Ly giới cũng không nhiều, đều là cao thủ đứng đầu của các thế lực lớn. Tu sĩ tới Thiên Lang giới có rất nhiều điều kiện hạn chế, đầu tiên phải có tu vi kết đan kỳ trở lên. Tu sĩ kết đan còn dễ, tu sĩ Nguyên Anh thực lực không thể quá yếu. Ngoài ra, các tu sĩ này tốt nhất xuất thân gia tộc tu tiên cùng môn phái tu tiên, có điều vướng bận, nếu phải tán tu đi qua, bọn họ có thể sẽ tìm một chỗ trốn đi, thậm chí đầu nhập vào tu sĩ Thiên Lang giới. Trong lòng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bột một cái, 3 vị tu sĩ hóa thần điểm danh, bọn họ không có lựa chọn khác. Như tiền bối, sắp đại quyết chiến rồi, chúng ta có thể chống đỡ được tu sĩ Thiên Lang giới không? Vương Trường Sinh có chút lo lắng hỏi, nếu chiến sự quá kịch liệt, hắn trái lại tính đưa một ít tộc nhân tới Thiên Lang giới, giữ lại nguồn lửa. Đương nhiên có thể, Thiên Lang giới 12 vị tu sĩ hóa thần, ngươi đừng tưởng thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu. Nếu thực sự liều mạng, Tôn Đạo Hữu tuyệt đối có thể diệt Càn Lôi chân quân. Nếu không ngươi cho rằng bọn họ vì sao đánh lâu dài với chúng ta, chỉ là không muốn liều mạng mà thôi. Liễu Như Ý cười lạnh nói, Tôn Thiên Hổ nắm giữ một môn bí thuật, có thể làm bản mạng linh thú và bản thân kết hợp một thể, tăng tu vi lên tới hóa thần hậu kỳ. Nhưng loại bí thuật này ý nghĩa đồng quy vô tận, không đến vạn bất đắc dĩ, Tôn Thiên Hổ không muốn thi triển bí thuật này. Khi nào xuất phát, chúng ta đi qua Thiên Lang giới chủ yếu là làm gì? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, ngày kia xuất phát, chủ yếu là bài trừ phong ấn, hoặc là công kích tiết điểm không gian, gặp người, thì giết, tài vật đoạt được đều thuộc về bản thân các ngươi. Nói đơn giản, Thiên Lang giới không để chúng ta dễ chịu, chúng ta cũng không để bọn họ dễ chịu. Mặt Liễu Như Ý đầy sát ý, cái người đi qua Thiên Lang giới quấy rối, chủ yếu là hy vọng tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống đàm phán với bọn họ, nắm tay đủ lớn. Người khác mới có thể ngồi xuống giảng đạo lý với ngươi, nhỏ yếu thì phải bị đánh. Nàng phất tay áo, một đạo hào quang màu lam cùng một đạo hào quang màu xanh bay ra, một cái hộp ngọc màu lam tinh xảo đẹp để cùng một cái hộp gấm màu xanh dài hơn 3 thước dừng ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc, chỉ thấy bên trong có một bộ găng tay hào quang màu lam lập lòe, mặt ngoài găng tay có một chút vải màu lam, phù văn lưu chuyển không ngừng, hơi nước mờ mịt. Bên trong hộp gấm màu xanh là một cây tỳ bà màu xanh tinh xảo, linh khí kinh người. Liệt Hải Quyền Sáo cùng Thiên Huyễn Tỳ Bà này đều là linh bảo, ra từ thần binh cung, ta tốn không ít nước bọt mới khiến Lục đạo hữu lấy ra hai bảo vật này cho các ngươi. Có hai bảo vật này, cộng thêm thuật hợp kích, hóa thần trở xuống không mấy ai là đối thủ của các ngươi. Nhữ Như Ý chậm rãi nói, nàng cũng không phải là tốt bụng, Thanh Liên tiên nữ có linh bảo, thực lực càng mạnh, như vậy Vạn Kiếm Môn có thể phá bớt đi một ít cao thủ. Các ngươi có thể mang một ít tộc nhân đi qua, thấp nhất cũng cần có tu vi kết đan kỳ, chỉ cần chịu đi qua thì có thể đạt được một phần thưởng hậu hĩnh. Lần hành động này có tu sĩ hóa thần dẫn đội, nếu là các ngươi có thể phân phối ở đội ngũ chỗ Phù Đạo Hữu, vậy thì càng tốt. Phù Đạo Hữu là tán tu hóa thần kỳ duy nhất của Đông Ly Giới, chế phù sư bậc 5. Tán tu hóa thần kỳ duy nhất của Đông Ly Giới, chế phù sư bậc 5. Trên mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đầy chấn động, xem ra Đông Ly Giới là bắt đầu liều mạng rồi. Một khi bọn họ ở Thiên Lang Giới chế tạo náo động, nhắm chừng Đông Ly Giới cũng sẽ bùng nổ tranh đấu kịch liệt, đến lúc đó, còn không biết phải chết bao nhiêu tu sĩ. Các ngươi chuẩn bị cho tốt một chút. Đúng rồi, tin tức đi Thiên Lang Giới quấy rối càng ít người biết, các ngươi càng an toàn, đừng tuyên dương khắp nơi. Nhữ Như Ý dặn dò một câu, xoay người rời khỏi. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám chậm trễ, tự mình tiễn Liễu Như Ý rời khỏi. Lần này phiền toái rồi, đi Thiên Lang Giới quấy rối, chỉ sợ rất khó trở lại. Uông Như Yên nhíu mày, ba vị tu sĩ hóa thần điểm danh, bọn họ không thể không đi. Ở lại chỗ này cũng không an toàn, xem bọn Mạnh Bân cùng Thu Minh thái độ thế nào, nếu là sợ hãi, thì không dẫn bọn nó đi. Vân Trường Sinh trầm giọng nói, hắn có thể bắt ép cắt cử, nhưng dưa hái xanh không ngọt. Hắn lấy ra vật đưa tin, bảo đám người Vương Mạnh Bân đến chỗ ở của hắn bàn bạc chiến sự. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân, Vương Binh Tương bọn mười mấy tu sĩ Vương gia xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Chúng ta cần đi chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ, nhưng cũng là cơ duyên to lớn, các ngươi dám đi không? Vương Trường Sinh giọng điệu trầm trọng, ánh mắt lướt qua đám người Vương Thu Minh. Tôn Nhi nguyện tùy tùng tổ phụ tổ mẫu tác chiến. Vương Thu Minh chủ động xung phong, ánh mắt kiên định. Đám người Vương Mạnh Bân trăm miệng một lời, Tôn Nhi nguyện tùy tùng lão tổ tông tác chiến. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhíu mày, bọn họ không ngờ tộc nhân đều không sợ chết. Bọn họ suy nghĩ mãi, quyết định mang theo 8 người Vương Thu Minh, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ, Vương Anh Hạo, Vương Quý Quân, Lưu Húc Đông, Vương Anh Kiệt đi. Nguy cơ và kỳ ngộ cùng tồn tại, đây nói không chừng là cơ hội kết anh của bọn họ. Chọn được nhân tuyển, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới Vạn Linh Điện, lĩnh một khoản thiện công hậu hĩnh, đổi tài nguyên tu tiên. Hai ngày sau, một lượng lớn cao thủ bọn Vương Trường Sinh rời khỏi tiền tuyến, tới Trung Nguyên, đối ngoại tuyên bố là điều đến hậu phương tu dưỡng. Đảo Kim Phượng là sào huyệt của Đông Phương Thế Gia, bởi ngoại hình giống một con phượng hoàng màu vàng, mà được đặt tên. Tu sĩ Thiên Lang Giới, sau khi đánh vào Đông Ly Giới, Đông Phương Thế Gia tăng mạnh cường độ tuần tra, phái thêm tộc nhân tuần tra, đề phòng nghiêm thêm. Góc tây bắc đảo Kim Phượng, một ngọn núi nguy nga dốc đứng, toàn thân ngọn núi hào quang màu vàng kim lập lòe, giống như một ngọn núi vàng. Đỉnh Kim Phượng, một trong các cấm địa Đông Phương Thế Gia, chỉ có cao tầng Đông Phương Thế Gia mới có thể tiến vào. Đỉnh núi có một tòa cung điện kim bích huy hoàng, gạch vàng ngói lưu ly. Trên cục đá thô to có khắc những con phượng hoàng màu vàng sống động như thật. Trên bảng hiệu sơn vàng viết ba chữ to màu bạc Kim Phượng Điện. Trong điện, mười mấy tu sĩ Đông Phương gia đang thương thảo chiến sự. Một nam tử trung niên mặt trắng không râu, mặt vuông chữ điền ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm. Đông Phương Ngọc Bân, gia chủ Đông Phương gia, hắn cũng là tộc đệ nhỏ nhất của Đông Phương Ngọc Lân. Chiến sự càng ngày càng khẩn trương, Ngũ Ca phái người thông báo chúng ta, phái một đám cao thủ tới tiền tuyến, chúng ta. Đông Phương Ngọc Bân còn chưa nói xong, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả tòa Kim Phượng Điện kịch liệt chớp lên, tiếng cảnh báo mãnh liệt. Địch tấn công, địch tấn công. Sắc mặt Đông Phương Ngọc Bân trầm xuống, dẫn đầu tung người bay ra khỏi Kim Phượng Điện, hắn hít ngược một ngụm khí lạnh. Trên bầu trời có một đám mây màu đỏ lớn mấy trượng, một ông lão áo bào đỏ dáng người khôi ngô, mặt mày hồng hào cùng lông hàm cơ đứng ở trên đám mây màu đỏ. Ông lão áo bào đỏ tay chân thô to, hai mắt như điện. Tay chân đều đeo một ít vòng màu đỏ, cái mũi đeo một cái vòng màu đỏ, trang phục quá dị. Khí tức ông lão áo bào đỏ so với Long Hàm Cơ còn mạnh hơn vài phần, hiển nhiên là tu sĩ hóa thần. Diễm Khuyết, một vị tu sĩ hóa thần duy nhất của Man tộc, hóa thần sơ kỳ. Diễm Khuyết vốn muốn quan sát một đoạn thời gian, không muốn tham chiến quá sớm, thiên lang giới thế tới rào rạc, lập tức tham chiến, tổn thất quá lớn. Toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh của Man tộc cộng lại không đến 20 người, xen vào giới diện đại chiến, đây là tự tìm đường chết. Nhân tộc bận đối phó tu sĩ thiên lang giới, không rảnh bận tâm Man tộc, chỉ cần Man tộc không ngã về phía thiên lang giới, vậy không thành vấn đề. Long Hàm Cơ dẫn theo hai tu sĩ hóa thần tới Man tộc, dùng thực lực thuyết phục Diễm Khuyết, cũng hứa hẹn lợi ích to lớn, lấy ra một món thông thiên linh bảo phần thiên phủ, lúc này mới thu mua được Diễm Khuyết. Đông Phương Thế Gia ở Nam Hải có sức ảnh hưởng rất mạnh, quan hệ với Nhật Nguyệt Cung không tệ, Tư Đồ Mị cũng khuyên bảo thiên lang giới tiêu diệt Đông Phương Thế Gia, lấy Đông Phương Thế Gia tế cờ. Trong 10 năm qua, tu sĩ thiên lang giới cũng không phải việc gì cũng không làm, trừ đối phó Đông Phương Thế Gia, bọn họ còn phái người mở ra phong ấn khác, ví dụ như hải vực vạn quỷ. Dù sao Đông Ly giới không phải địa bàn của bọn họ, cho dù là tu sĩ Đông Ly giới chết hết, cao tầng thiên lang giới cũng không để tâm. Diễm đạo hữu, chúng ta đã triển lãm thành ý của chúng ta, bây giờ xem ghi đó. Long Hàm Cơ tự cười mà không cười nói, thiên lang giới đã có 18 vị tu sĩ hóa thần chạy tới Đông Ly giới, đại đa số tu sĩ thiên lang giới cũng không biết, càng đừng nói Đông Ly giới. Diễm Khuyết gật đầu nói, lão phu nói là làm, hy vọng các ngươi cũng nói là làm. Hắn lật tay lấy ra một cây rìu khổng lồ hào quang màu đỏ lập lòe, mặt ngoài lưỡi rìu có hình một ngọn lửa màu đỏ, cán rìu có vài vết nứt nhỏ, thông thiên linh bảo phần thiên phủ. Thông thiên linh bảo này từng chịu tổn thương, đến nay cũng không cách nào chữa trị, nếu không cũng sẽ không đưa cho Diễm Khuyết. Phần thiên phủ là pháp bảo loại hình trọng lượng, ở trên tay thể tu mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đông Phương Thế Gia, hôm nay là ngày các ngươi diệt tộc. Sắc mặt Diễm Khuyết lạnh lùng, phần thiên phủ trong tay chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bổ về phía đảo Kim Phượng. Hư không xé rách ra, một lưỡi rìu màu đỏ dài hơn ngàn trượng bắn ra, bổ về phía đảo Kim Phượng. Một màn hào quang màu vàng rồng bao phủ cả đảo Kim Phượng, lưỡi rìu màu đỏ đánh lên màn ánh sáng màu vàng rồng, cả hòn đảo Kim Phượng kịch liệt chớp lên, linh quang màn ánh sáng màu vàng rồng ảm đạm xuống. Nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, dù sao cũng là tu tiên thế gia từng xuất hiện tu sĩ hóa thần, hộ tộc đại trận là trận pháp bậc năm, không dễ bị phá đi như vậy. Không hổ là Đông Phương Thế Gia, hộ tộc đại trận có thể ngăn cản một đòn của thông thiên linh bảo. Diễm Khuyết lẩm bẩm, đừng dài dòng nữa, trì hoãn thời gian dài, nói không chừng tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới liền chạy tới. Long Hàm Cơ thúc giục, phất tay áo, một đạo hào quang màu đỏ bay ra. Sau một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, hào quang màu đỏ hóa thành một con dao long màu đỏ dài hơn trăm trượng, toàn thân dao long màu đỏ bọc ngọn lửa hừng hực, đánh về phía đảo Kim Phượng. Dao long màu đỏ là thông thiên linh bảo xích dao phần thiên kiếm biến thành, uy lực cực lớn. Diễm Khuyết gật gật đầu, một lần nữa vung phần thiên phủ, phát ra một lưỡi rìu màu đỏ dài vạn trượng, bổ về phía đảo Kim Phượng. Hai tu sĩ hóa thần, vận dụng hai kiện thông thiên linh bảo, hộ tộc đại trận Đông Phương Thế Gia mạnh nữa cũng không ngăn được, chỉ nghe một tiếng nổ rung chuyển trời đất, sau đó màn ánh sáng màu vàng rồng tan vỡ giống như bọt biển, trên đảo ánh lửa ngập trời, một đám tu sĩ Đông Phương gia bị chém thành mưa máu. Đúng lúc này, nước biển phía dưới kịch liệt chớp lên, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy có đường kính trăm dặm, tản mát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, sinh ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trong hư không chợt toát ra nhiều điểm linh quang, sau khi mơ hồ, hóa thành một con bướm màu đen lớn vạn trượng. Con bướm màu đen không ngừng vỗ cánh, phát ra một mảng lớn bột phấn màu đen tản mát ra mùi thơm lạ lùng, hướng thẳng đến Long Hàm Cơ cùng Diễm Khuyết. Hai người đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng phạm âm vang dội từ chân trời truyền đến, A-di-đà Phật, hai vị đạo hữu đại khai sát giới, bần tăng phải lãnh giáo một phen hẳn hoi. Hai người nghe được thanh âm này, cảm giác đầu vang ong ong, thừa dịp này, bột phấn màu đen rơi ở trên người bọn họ, nhất thời bốc lên một làn khói. Cùng lúc đó, không gian trên đỉnh đầu bọn họ chợt toát ra nhiều đốm sáng màu vàng kim, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng lớn hơn trăm trượng. Mặt ngoài bàn tay khổng lồ bao phủ một tầng vàng Phật quang màu, nhanh chóng vỗ xuống. Hai người Long Hàm Cơ và Diễm Khuyết nhanh chóng rơi về phía vòng xoáy khổng lồ bên dưới, mắt thấy sắp bị vòng xoáy mạnh mẽ nghiền thành mảnh vụn. Sau một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, Long Hàm Cơ hóa thành một con dao long màu đỏ dài hơn trăm trượng, lập tức phun ra ngọn lửa hừng hực, đánh ở trên vòng xoáy màu lam. Phần thiên phủ trong tay Diễm Khuyết nở rộ ra ánh lửa chói mắt, bổ về phía vòng xoáy phía dưới. Hơn trăm lưỡi rìu màu đỏ dài vạn trượng bay ra, bổ về phía vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, vòng xoáy khổng lồ vỡ ra, sóng biển bắn tung tóe lên cao nghìn trượng. Một đạo hào quang màu vàng kim và một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời, lóe lên vài cái rồi ngừng lại. Hào quang màu vàng kim là một tăng nhân áo bào vàng trắng trẻo mập mạp. Tăng nhân áo bào vàng mặt mũi hiền lành, Hạo Nguyệt đại sư, hóa thần sơ kỳ. Hào quang màu đỏ là một bà lão mặt đầy nếp nhăn, bà lão mặc trường bào màu đen, mặt ngoài trường bào thêu lượng lớn con bướm màu đen, Hắc Điệp bà, hóa thần sơ kỳ. Mặt biển kịch liệt tuôn trào, một ông lão áo bào lam tóc bạc mặt hồng hào trồi lên mặt biển, chính là Giao Lân của hải tộc, hóa thần trung kỳ. Bọn họ đã sớm dự đoán được tu sĩ hóa thần thiên lang giới sẽ đánh lén, chỉ chờ bọn họ vào bẫy. Giết bọn hắn, lấy đầu bọn hắn tế cờ. Vẻ mặt Giao Lân lạnh lùng, vung một cây cờ phướng nhỏ màu lam, nước biển kịch liệt quay cuồng, hình thành một vòng xoáy màu lam cao vạn trượng, hướng thẳng đến Long Hàm Cơ cùng Diễm Khuyết. Hắc Điệp bà cùng Hạo Nguyệt đại sư cũng theo đó ra tay, công kích Long Hàm Cơ và Diễm Khuyết. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn, sóng khí mạnh mẽ chấn vỡ nát phòng ốc trên đảo Kim Phượng, tu sĩ cấp thấp bị dư âm đấu pháp cuốn trúng, trực tiếp biến thành mưa máu, đi đời nhà ma. Năm vị tu sĩ hóa thần đánh nhau to ở đây, động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Hải vực vạn quỷ, bầu trời đều là xám xịt, nước biển đều là màu đen, mặt biển bình tĩnh. Hơn 10 năm trước, phong ấn hải vực vạn quỷ phá vỡ một lỗ thủng, lượng lớn quỷ vật lao ra khỏi hải vực vạn quỷ, tu tiên giả thương vong thê thảm nặng nề. Tuy 10 đại tông môn Nam Hải rất nhanh tiêu diệt các quỷ vật này, nhưng từ đó về sau, hải vực vạn quỷ lại càng thêm hoang vắng, hiếm có người tới. Dưới đáy biển vạn trượng, trong một hang núi bí ẩn, một đám khí đen lơ lửng ở trong hang, mơ hồ có thể nghe được một tiếng quỷ khóc thê lương. Một lát sau, tiếng quỷ khóc biến mất, khí đen tan đi, lộ ra bóng người Diệp Hải Đường. Khí tức Diệp Hải Đường so với hơn 10 năm trước mạnh hơn không ít, rõ ràng đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Hơn 10 năm trước, Diệp Hải Đường và Tử Nguyệt Tiên Tử liên thủ giết một vị quỷ tu Nguyên Anh Kỳ, đạt được không ít tài nguyên tu tiên. Có vài bình đang dược tinh tiến pháp lực, tốc độ tu luyện của Diệp Hải Đường nhanh hơn không ít, nếu không nàng muốn tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, còn cần mấy chục năm thời gian. Trừ đang dược tinh tiến pháp lực, hoàn cảnh độc đáo của hải vực vạn quỷ có trợ giúp Diệp Hải Đường tu luyện, hai thứ thiếu một thứ cũng không được. Cân nhắc đến tu sĩ thiên lang giới còn có thể đột kích, Diệp Hải Đường không dám ở lại trên đảo tu luyện, chỉ có thể tránh ở dưới đáy biển tu luyện. Cao thủ thiên lang giới xâm nhập quy mô, nghe nói tu sĩ hóa thần đã có 12 vị, nếu tu sĩ hóa thần thiên lang giới tự mình dẫn đội tập kích hải vực vạn quỷ, Diệp Hải Đường ở lại trên đảo tu luyện chính là tìm chết. Đột nhiên, trên người Diệp Hải Đường truyền đến một tiếng quỷ khóc thê lương, nàng lật tay lấy ra một tấm trận bàn hào quang màu đen lập lòe, mặt ngoài trận bàn có một hình xương sọ màu trắng, phù văn chớp lên. Nàng ở phụ cận bố trí trận pháp, chủ yếu là cảnh báo. Rắc một tiếng trầm nặng vang lên, trận bàn trên tay Diệp Hải Đường tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Không qua bao lâu, hang núi chỗ Diệp Hải Đường kịch liệt chớp lên, lượng lớn đá vụn từ trên vách đá lăn rơi xuống. Trong lòng Diệp Hải Đường cả kinh, vội vàng đi vào một gian phòng đá đơn sơ lớn hơn trăm trượng, bên trong có một tòa truyền tống trận. Nàng đã sớm làm tốt đường lui, truyền tống trận này có thể truyền tống ra xa 10 vạn dặm. Diệp Hải Đường bước nhanh đứng ở trên truyền tống trận, đánh vào một đạo pháp quyết. Toàn bộ hang núi kịch liệt chớp lên, truyền tống trận sáng lên một đạo linh quang chói mắt, bao phủ bóng người Diệp Hải Đường. Không qua bao lâu, linh quang tan đi, Diệp Hải Đường biến mất, hang núi rất nhanh đã sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Trên mặt biển, hai nam hai nữ đang đấu pháp, Lưu Tú Vân vẻ mặt lạnh lùng, trong tay nắm một cây ngọc như ý hào quang màu xanh lập lòe, vung nhẹ một cái, một cơn lốc màu xanh quét ra, lao thẳng đến đối diện. Ngô Khôn nắm một cây rìu khổng lồ hào quang màu đỏ lập lòe, mỗi lần vung lên, một tiếng xé gió vang lên qua đi, mấy chục lưỡi rìu màu đỏ bắn ra. Một thiếu nữ mặc váy mềm màu lam nắm một cây cờ lệnh hào quang màu lam lập lòe, trên mặt cờ thiêu một con cá voi màu lam sống động, linh khí bức người. Thiếu nữ váy lam làn da trắng nõn, vẻ mặt lạnh như băng, trên đầu cắm một cây trâm ngọc màu lam. Nàng vung cây cờ lệnh màu lam, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng to màu lam cao hơn ngàn trượng, che ở trước người. Một ông lão áo bào đen dáng người khô gầy, hai mắt lõm xuống đứng ở trên một đám mây bào đen, 18 cây cờ phướng ô quan lập lòe vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, tiếng quỷ khóc sói tru không dứt bên tai. Tu sĩ hóa thần thiên lang giới muốn phá vỡ phong ấn hải vực vạn quỷ. Tu sĩ hóa thần đông ly giới sớm đã có phòng bị, nhưng nơi đông ly giới cần phòng thủ quá nhiều, căn bản không phòng thủ lại được, chỉ có thể phòng thủ nơi tương đối quan trọng. Bốn vị tu sĩ hóa thần ở đây đấu pháp, tiếng nổ không ngừng nghỉ, một ít hòn đảo nhỏ bị dư âm đấu pháp cuốn trúng, biến thành bột phấn, từ nay về sau biến mất không còn dấu vết. Hải vực kim thiềm, hòn đảo nào đó, lượng lớn tu sĩ ngã trong vũng máu, ánh lửa ngập trời, trong hư không có một hố đen lớn mấy trượng, thỉnh thoảng có một trận gió âm thổi ra, nơi này từng lao ra lượng lớn quỷ vật, về sau bị phong ấn. Triệu Quân Lang, Tống Ngọc Trinh đứng ở trên một ngọn núi cao dốc, vẻ mặt bọn họ lạnh lùng, sắc mặt hơi tái nhợt. Bọn họ phụng mệnh tập kích một chỗ cứ điểm này, đánh vỡ phong ấn, tận khả năng để quỷ vật xông ra, để các quỷ vật đó tiêu hao thực lực của đông ly giới. Đi thôi, chúng ta vẫn phải đi vào, mở ra phong ấn bên trong, hy vọng không có ác quỷ mạnh mẽ xông ra. Tống Ngọc Trinh trầm giọng nói, tung người bay vào bên trong hố đen, Triệu Quân Lang và Triệu Hằng Bân theo sát sau đó. Đông hang, sơn thôn hẻo lánh nào đó, trong hư không có một hố đen lớn mấy trượng, gió âm nổi từng cơn. Bọn Thẩm Hạo Nhiên mười mấy vị tu sĩ đứng ở trên một quả đồi thấp, vẻ mặt lạnh lùng. Lời đồn quỷ uyên liên thông âm quỷ giới, năm đó xuất hiện quỷ vương Nguyên Anh Kỳ, rất nhanh đã bị giết, cửa vào tiếng vào quỷ uyên có nhiều tới mấy chục cái. Vào xem, hy vọng bên trong không có quỷ vật Nguyên Anh Kỳ. Thẩm Hạo Nhiên nói xong lời này, dẫn đầu bay vào bên trong hố đen, tu sĩ khác theo sát sau đó. Trấn Ba Cốc ở Tây Bắc Bộ Trung Nguyên tu tiên giới, lời đồn nơi này phong ấn một ít yêu ma mạnh mẽ, là một chỗ cấm địa của Trung Nguyên tu tiên giới. Ở sâu trong Trấn Ma Cốc, một ngọn núi cao xanh biếc dốc đứng, trên núi có lượng lớn kiến trúc. Một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, một nho sinh áo sa màu xanh nhã nhặn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, tản mát ra một khí tức tương hòa, một mảng linh quang màu trắng bao phủ toàn thân hắn. Nho sinh áo sa màu xanh họ Chu tên Hóa Nguyên, hắn là một trong 5 vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn Trấn Ma Cốc, có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Đột nhiên, một tiếng nổ thật lớn vang lên, cả tòa lầu các kịch liệt chớp lên, tiếng cảnh báo mãnh liệt. Trong lòng Chu Hóa Nguyên cả kinh, ngay lập tức bay ra khỏi chỗ ở. Một đám mây màu xanh lớn hơn 100 trượng lơ lửng ở bầu trời, hơn 100 tu sĩ đứng ở trên đám mây màu xanh, cầm đầu là Liễu Kiều Kiều và Triệu Hằng Bân. Giết, không để lại một ai. Triệu Hằng Bân sắc mặt lạnh lùng, thả ra hàng vạn con bọ cánh cứng màu bạc, đánh về phía Chu Hóa Nguyên. Chu Hóa Nguyên vội vàng lấy ra pháp bảo ngăn cản, tu sĩ khác ùn làm phép đánh trả. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng. Bắc Cương, Bắc Huyền Sơn Mạch ở đông nam bộ Bắc Cương, là chỗ tổng đàn Bắc Huyền Cung. Bắc Huyền Cung là một trong 10 đại môn phái Bắc Cương, nhưng Bắc Huyền Cung đã xuống dốc, Trần Võ là cung chủ Bắc Huyền Cung, Nguyên Anh Trung Kỳ. Trong sơn môn Bắc Huyền Cung, tiếng hô giết ngập trời, tiếng nổ không ngừng. Trần Võ đứng ở trên một ngọn núi dốc đứng, nhìn tông môn ánh lửa ngập trời, vẻ mặt hắn đau thương. Một nam tử áo sa màu xanh ngũ quan anh tuấn lơ lửng ở giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng. Nam tử áo sa màu xanh chính là Phong Hành Tử. Trần cung chủ, chim khôn chọn cành mà đậu, ngươi chẳng lẽ muốn Bắc Huyền Cung chặt đứt đạo thống sao? Phong Hành Tử tự cười mà không cười nói. Trần Võ cười ha ha, khuôn mặt dữ tợn nói, đạo thống của Bắc Huyền Cung có thể diệt, sẽ tuyệt đối không trợ trụ vi ngược. Đệ tử Bắc Huyền Cung nghe lệnh, hôm nay có địch không có ta, giết. Có địch không có ta, giết. Vẻ mặt Phong Hành Tử lạnh lùng, nói, ngươi đã tìm chết, vậy ta tiễn ngươi lên đường. Quanh thân hắn nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một lốc xoáy màu xanh cao hơn 1000 trượng, hướng tới Trần Võ đối diện quét đi, phòng ốc, cỏ cây đều bị cuốn vào bên trong lốc xoáy màu xanh, bị nghiền thành bột phấn. Một tháng sau, tin tức tổng đàn Bắc Huyền Cung bị công hãm truyền khắp Bắc Cương tu tiên giới. Bắc Cương tu tiên giới ai cũng cảm thấy bất an, các thế lực lớn đều tăng mạnh đề phòng. Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên các nơi lục tục gặp chuyện, hoặc là cấm địa phong ấn yêu ma bị tu sĩ thiên lang giới mở ra, hoặc là gia tộc tu tiên chịu tập kích, hoặc là môn phái tu tiên bị diệt. Sao huyệt Đông Phương Thế Gia cùng Bắc Huyền Cung bị tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề. Nam Hải, hải vực san hô, một đảo hoang phạm vi 100 dặm. Trên đảo tụ tập hơn 1000 tu sĩ, các tu sĩ này thấp nhất cũng tới kết đăng kỳ. Vương Anh Kiệt đứng ở trên một quả đồi thấp, nhíu mày. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một thung lũng bị sương mù màu trắng dày đặc che kín. Bên trong thung lũng, bọn Vương Trường Sinh hơn 30 tu sĩ Nguyên Anh top 5 top 3 đứng chung một chỗ, vẻ mặt khác nhau. Một ông lão thân hình cao lớn đứng ở phía trước bọn họ, ông lão râu tóc hoa râm, sắc mặt hồng hào, trên người khoác một cái trường bào màu xanh rộng thùng thình, theo gió đông đưa, tay áo trong lúc phiêu đãng có một hương vị tiên phong đạo cốt, phù mân, tán tu hóa thần kỳ duy nhất của Đông Ly giới. Nhiệm vụ lần này do lão phu tự mình dẫn đội, mọi người đều phải tuân thủ mệnh lệnh, kẻ làm trái giết không tha. Phù mân lạnh lùng nói, ánh mắt băng lạnh vô cùng. Nói thật, một lần này dẫn đội đi thiên lang giới quấy rối cực kỳ nguy hiểm, nhưng tuổi thọ của hắn còn lại không nhiều, còn có hơn 400 năm, không liều một phen, hơn 400 năm sau, hắn sẽ hóa thành một đống xương trắng. Phù mân lấy thân phận tán tu có thể tu luyện đến hóa thần kỳ đã không dễ dàng, nhưng cũng dừng lại ở đây, muốn tiến một bước nữa muôn vàn khó khăn. Giới diện đại chiến, đây là cơ hội của phù mân, ở lại Đông Ly giới chỉ là bị động chịu đòn, còn không bằng đi thiên lang giới đại náo một hồi, nói không chừng có cơ hội tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Thật sự không được, hạ thấp yêu cầu, kiếm được một ít kỳ trân dị bảo cũng không tệ, chờ tuổi thọ không còn bao nhiêu lại liều một phen, xem có thể nhập cư trái phép đến linh giới hay không. Vâng, phù tiền bối. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng, bọn họ không ngốc đâu. Bọn họ có thể thiên lang giới, chính là vì phù mân có thể luyện chế ra lá bùa bậc năm càn quan phá giới phù, cũng chính là nói, chỉ cần đi theo phù mân, bọn họ còn có cơ hội trở về. Tổng cộng 35 tu sĩ Nguyên Anh, trừ thanh niên tiên nữ, Nhật Nguyệt Song Thánh cùng Hoàng Phú Quý cũng ở bên trong, Vương Trường Sinh cũng mang theo hóa thân. Tính ra, Vương gia là xuất động 4 vị tu sĩ Nguyên Anh. Tuổi thọ Nhật Nguyệt Song Thánh không nhiều, chỉ còn lại hơn 10 năm, dù sao vô vọng tiến vào hóa thần kỳ, còn không bằng phát huy nhiệt lượng thừa, đến thiên lang giới đại khai sát giới, đoạt lấy tài nguyên tu tiên, giúp môn hạ đệ tử kết anh. Nhật Nguyệt cung xuất động 6 vị tu sĩ Nguyên Anh cùng 50 vị tu sĩ kết đan, đặt vốn gốc, bọn họ là không tính trở về. Hoàng Phú Quý chỉ Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực của hắn không mạnh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không hiểu Hoàng Phú Quý là trà trộn vào như thế nào. Nếu gặp nguy hiểm, Hoàng Phú Quý chạy so với ai khác cũng nhanh hơn, bọn họ là không muốn cùng nhau tác chiến với Hoàng Phú Quý. Để Hoàng Phú Quý truyền tin tức hoặc là áp tải vật tư không có vấn đề, kề vai chiến đấu với hắn thì thôi. Chuẩn bị xuất phát, bởi vì là thông đạo lâm thời, có thể sẽ xuất hiện vấn đề, nói không chừng sẽ truyền tống đến nơi khác nhau. Đây là thất tinh cảm ứng phù, ở trong 30 vạn dặm, lão phu có thể cảm ứng được vị trí của các ngươi, thuận tiện tập hợp. Phù mân lấy ra 35 lá bùa hào quang màu bạc lập lòe, chia cho đám người Vương Trường Sinh. Lá bùa màu bạc sờ có chút mát lạnh, mặt ngoài trải rộng phù văn huyền ảo to bằng hạt gạo. Phù tiền bối, chúng ta có thể dựa vào thức tinh cảm ứng phù cảm ứng được vị trí của đối phương không? Vương Trường Sinh hơi do dự, mở miệng hỏi, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tu sĩ Nguyên Anh khác bị bắt, chẳng phải là có thể mượn dùng thức tinh cảm ứng phù tìm được bọn họ? Không thể, chỉ có lão phu có thể cảm ứng được vị trí của các ngươi không thể cảm ứng được vị trí của nhau. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chuẩn bị lên đường. Phù mân phất tay áo, tung người bay ra khỏi thung lũng. Đám người Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo, Vương Anh Kiệt bọn hơn 1000 tu sĩ kết đang ùn ùn đuổi theo. Phù mân đứng ở trong hư không, vẻ mặt nghiêm trọng. Thần thức Vương Trường Sinh nhanh chóng đảo qua hư không trước người phù mân, có thể cảm ứng được một ít không gian dao động mỏng manh, như ẩn như hiện. Nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Phù mân lật tay lấy ra một cây bút ngọc hào quang màu trắng lập lòe, mặt ngoài bút ngọc trải rộng vô số văn tự nhỏ, nhìn kỹ là từng cái tên người, thông thiên linh bảo vạn dân bút. Muốn mở ra một thông đạo lâm thời, chỉ dựa vào lá bùa bậc năm càn quan phá giới phù còn chưa đủ, lực giới diện cũng không yếu như vậy, còn cần thông thiên linh bảo mới được. Vạn dân bút trong tay phù mân nhất thời tỏa sáng, tên người trên cán bút rực sáng toàn bộ, giống như vật còn sống vặn vẹo không ngừng. Hắn cầm trong tay vạn dân bút, bổ về phía hư không, hào quang màu trắng lóe lên, một đạo hào quang màu trắng bay ra, bổ về phía hư không. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hư không nổi lên từng gợn sóng, tựa như muốn xé rách ra. Hắn cầm trong tay vạn dân bút, ở trên hư không vẽ một cánh cổng hào quang màu trắng lập lòe. Vì vạn dân thỉnh mệnh, mở cho ta. Phù mân quát to một tiếng, vạn dân bút trong tay chợt sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, vô số văn tự bay ra, các văn tự này là tên người, Lưu Húc, Trần Dương, Tôn Đông, Triệu Đại Cú, Hát Đông Lai, Kha Văn Chính. Những tên người này sau khi mơ hồ, biến thành một rồi lại một người dân, trên tới hoàng thân quốc thích, dưới tới người buôn bán nhỏ đều có. hai tay hướng những người này tới đẩy về phía cánh cổng màu trắng. Một màn kinh người xuất hiện, cánh cổng màu trắng chậm rãi mở ra, hư không xé rách ra, xuất hiện một lỗ thủng lớn hơn 10 trượng, cuồng phong tàn phá, một cơn cương phong dữ dội thổi quét ra. Phù Mân lật tay lấy ra một lá bùa hào quang màu trắng lập lòe, mặt ngoài trải rộng phù văn to bằng hạt gạo, tản mát ra một trận không gian dao động mỏng manh. Hắn ném lá bùa màu trắng về phía lỗ thủng, hào quang màu trắng lóe lên, lá bùa màu trắng nổ tung ra, hóa thành một cuồng sáng màu trắng, duy trì thông đạo tồn tại. Tu sĩ kết đan đi qua trước, động tác phải nhanh, thông đạo lâm thời sẽ không duy trì thời gian quá dài. Phù Mân phân phó, giọng điệu trầm trọng. 10 tu sĩ kết đan đều thi triển phòng ngự cho mình, bay vào trong thông đạo, cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường. Sau khi trước sau có hơn 100 tu sĩ kết đan tiến vào thông đạo, tu sĩ Nguyên Anh lúc này mới bắt đầu tiến vào. Bốn người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Hâm cùng Vương Thu Minh bị một mảng hào quang màu xanh nhu hòa che kín, cùng nhau bay vào bên trong lỗ thủng. Vừa tiến vào lỗ thủng, bên tai Vương Trường Sinh truyền đến một tiếng xé gió chói tai, thông đạo phía trước vặn vẹo biến hình, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vương Trường Sinh nhíu mày, xem bộ dạng, thông đạo lâm thời này không thể duy trì thời gian quá dài, muốn vận chuyển ngàn tu sĩ đi qua thiên lang giới thực sự miễn cưỡng, tiến vào càng muộn thì càng nguy hiểm. Một lát sau, hư không phía trước chợt bừng sáng, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Cảm giác mê muội này so với dùng truyền tống trận cỡ lớn còn mãnh liệt hơn. Năm hơi thở qua đi, bọn họ khôi phục tỉnh táo, kinh ngạc phát hiện mình ở trên không một chỗ thung lũng chim hót hoa thơm, nhanh chóng hạ xuống về phía mặt đất. Vương Trường Sinh ngay lập tức phóng thần thức ra, tra xét tình huống nơi đây. May mắn là, hắn cũng chưa phát hiện khí tức tu sĩ xa lạ, bốn người vững vàng đáp trên mặt đất. Bầu trời có một hố đen lớn mấy trượng, lục tục có tu sĩ từ bên trong rơi ra, đám người Vương Anh Kiệt theo sát sau Vương Trường Sinh, đáp ở bên người Vương Trường Sinh. Nhật Nguyệt Song Thánh phái người tìm hiểu tình huống nơi đây, để trong lòng có tính toán. Nửa khắc đồng hồ sau, đã có hơn 500 tu sĩ xuất hiện ở đây, hố đen trên bầu trời vặn vẹo biến hình, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hào quang màu trắng lóe lên, Phù Mân từ bên trong hố đen bay ra, chậm rãi đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Phù Mân nhíu mày, thông đạo không gian lâm thời cũng không ổn định, có hơn 100 kết đang trực tiếp chết ở trong không gian loạn lưu. Hắn có thông thiên linh bảo hộ thân, chạy rất nhanh, lúc này mới may mắn thoát nạn. Lúc này, hố đen đã khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt tung người bay tới, trên tay bọn họ bắt lấy hai tu sĩ trúc cơ chết ngất. Phu tiền bối, chúng ta đã tra xét, nơi đây là Vô Phong Cốc, ở tây nam bộ thiên lang giới, nơi này tương đối hoang vắng, phạm vi ngàn vạn dặm đều không có môn phái nào lớn. Phương Nguyệt nói theo sự thật. Phù Mân đặt hai tay ở trên đầu hai tu sĩ trúc cơ, hai tay sáng lên hào quang màu trắng, thân thể hai tu sĩ trúc cơ run rẩy một phen, miệng sùi bọt mép. Vô Phong Cốc, thế mà truyền tống đến loại địa phương cằn cỗi này. Phù Mân lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Dựa theo kế hoạch, Đông Ly giới tổng cộng xuất động 4 vị tu sĩ hóa thần, 100 vị nguyên anh, hơn 2000 tu sĩ kết đan. Thiên Lang giới lần trước xâm nhập thất bại chính là bị chặn ở Trụy Tiên Động, vì sợ bị Thiên Lang giới hút cả ổ, bọn họ chia làm 3 đội ngũ, từ nơi khác nhau tiến vào Thiên Lang giới. Trước khi xuất phát có hơn 1000 người, tới Thiên Lang giới chỉ hơn 500 người, tu sĩ Nguyên Anh không thiếu một ai, tu sĩ kết đan thiếu hơn phân nửa. Một bộ phận tu sĩ kết đan chết ở trong không gian loạn lưu, một bộ phận tu sĩ kết đan chưa thể truyền tống tới đây. Nhắm chừng tình huống hai đội ngũ khác không khác lắm, việc cấp bách là mau chóng hội hợp với đội ngũ khác. Vương Trường Sinh đi lên phía trước, lục soát ra túi trữ vật trên người tu sĩ trúc cơ, từ trong túi trữ vật tìm được mười mấy cái ngọc giản. Tu sĩ điều tra xét nội dung ngọc giản. Bọn họ từng giết tu sĩ Nguyên Anh Thiên Lang giới, nhưng trong tài vật của tu sĩ Thiên Lang giới không có bao nhiêu ghi chép về Thiên Lang giới. Đây là cao tầng Thiên Lang giới cố ý làm. Toàn bộ tu sĩ xâm nhập Đông Ly giới, công pháp điển tịch đều không được phép mang theo, chỉ có thể đặt ở động phủ. Như vậy, tu sĩ Đông Ly giới giết tu sĩ Thiên Lang giới, nhiều lắm đạt được một ít tài vật, chưa biết Thiên Lang giới thống nhất. Tu sĩ Đông Ly giới hiểu biết đối với Thiên Lang giới cũng không nhiều. Chỗ bọn họ trước mắt là Vô Phong Cốc, ở tây nam bộ thiên lang giới, phạm vi mấy ngàn vạn dặm đều không có thế lực lớn nào. Hai tu sĩ trúc cơ này cũng là đệ tử Thiên Lang Tông, ngoài 500 vạn dặm, có một chỗ phân đà của Thiên Lang Tông, phụ trách khai thác càn thổ sa. Càn thổ sa là một loại tài liệu thuộc tính thổ, có thể dùng cho bày trận cùng luyện khí. đi một chỗ phân đà đó nhìn xem, cố gắng bắt sống tu sĩ cấp cao của thiên lang giới, tốt nhất có thể hàng phục mấy người. Phù Mân phân phó, mặt đầy sát khí lạnh lẽo. Bọn họ đến thiên lang giới phá hoại, bạn không chỉ là giết người đoạt bảo, chủ yếu là tìm kiếm nơi phong ấn yêu ma mạnh mẽ, hoặc là tiết điểm không gian. Nhưng bọn họ không có tư liệu phương diện này, chỉ có thể tiêu diệt tu sĩ thiên lang giới, từ trên người bọn hắn tìm kiếm tình báo phương diện này. Vâng, phù tiền bối. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời, mọi người bay về phía bầu trời. Càn Ly thượng nhân xuất thân Càn Ly tông truyền thừa vạn năm, nhưng đến một thế hệ này của hắn, Càn Ly tông đã xuống dốc. Càn Ly thượng nhân 400 tuổi tiến vào Nguyên Anh kỳ, gặp phải thiên lang giới thống nhất, đại thế không thể trái, hắn dẫn dắt Càn Ly tông gia nhập thiên lang tông, khổ tu hơn 600 năm, hắn tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ trăm năm, hắn thử hóa giải bình cảnh, nhưng không có tác dụng gì, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nếu là không thể tiến vào hóa thần kỳ, qua hơn 100 năm nữa, hắn liền tọa hóa. Hắn trước mắt phụ trách tọa trấn một chỗ phân đà, phụ trách khai thác khoáng thạch. Trừ Càn Ly thượng nhân, còn có hai vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn nơi đây. Càn Ly thượng nhân đang ở động phủ tu luyện, một mảng linh quang màu đỏ rực che kín toàn thân hắn. Đột nhiên, một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, động phủ kịch liệt lay động, giống như động đất. Linh quang bề mặt cơ thể Càn Ly thượng nhân tan đi, hắn mở hai mắt, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Thiên lang tông nhất thống thiên lang giới, không có khả năng sẽ xảy ra đại chiến. Ai giết hại đồng buôn giết không tha, không cần phải nói, quá nữa là tu sĩ Đông Ly giới giết đến đây. Hắn còn chưa kịp phản ứng, động phủ đã sụp xuống. Càn Ly thượng nhân phản ứng rất nhanh, vội vàng lấy ra một cây cờ phướng màu đỏ, hào quang màu đỏ lập lòe, vòng quanh mình bay lượn một vòng, thả ra ngọn lửa hừng hực bảo vệ mình, bay về phía bên ngoài. Đến bên ngoài, nhìn thấy một màn trước mắt, Càn Ly thượng nhân hít ngược một ngụm khí lạnh, phân đà lửa ngập trời, lượng lớn đệ tử thiên lang tông ngã xuống trong vũng máu. Một đám mây trắng vạn trượng lơ lửng ở bầu trời, hơn 500 tu sĩ đứng ở trên mây trắng, thấp nhất cũng có kết đan kỳ, cao nhất hóa thần kỳ. Ngươi muốn sống hay là chết? Phù Mân lạnh lùng hỏi. Nếu không phải chẳng hay biết gì đối với tình huống thiên lang giới, hắn sẽ không giữ lại một mạng của Càn Ly thượng nhân. Càn Ly thượng nhân đầy miệng cay đắng, nuốt nước miếng, cười khổ nói, vãn bối muốn sống, xin tiền bối tha cho vãn bối một mạng. Hắn có thể đi tới hôm nay, đều là dựa vào chính mình. Lúc thiên lang tông nhất thống thiên lang giới, hắn đã kết anh, tự nhiên không có bao nhiêu lòng trung thành đối với thiên lang tông. Chỉ là bị ép bởi tu sĩ hóa thân bức bách, hắn không thể không gia nhập thiên lang tông mà thôi. Con kiến còn ham sống, huống chi Càn Ly thượng nhân tu đạo ngàn năm, từ chối lập tức sẽ chết, đáp ứng ít nhất có thể sống thêm một đoạn thời gian. Phù Mân hài lòng gật gật đầu, lấy ra vạn dân bút, hướng tới hư không múa máy một trận, vô số phù văn bỗng dưng hiện lên, hóa thành một cái trảo ấn màu trắng, hướng thẳng đến Càn Ly thượng nhân. Cảm nhận được vạn dân bút tản mát ra linh áp kinh người, trong lòng Càn Ly thượng nhân thở dài một hơi, đánh mất ý niệm chạy trốn. Đối mặt một vị tu sĩ có được thông thiên linh bảo, trừ phi hắn có linh bảo phi hành, nếu không căn bản không chạy được. Trảo ấn màu trắng nhập vào trong cơ thể Càn Ly thượng nhân, chỗ đan điền của hắn, bên cạnh một nguyên anh nhỏ bé chợt có thêm một cái trảo ấn màu trắng, chỉ cần một ý niệm của Phù Mân thì có thể tiêu diệt Càn Ly thượng nhân. Phù Mân bắt pháp quyết, đám mây chậm rãi hạ xuống. Tu sĩ kết đang thu dọn chiến trường, chủ yếu là thu thập công pháp điển tịch. Vương Trường Sinh bọn 35 vị tu sĩ nguyên anh đi theo Phù Mân đáp ở trước mặt Càn Ly thượng nhân, thành thật khai ra thiên lang giới có bao nhiêu vị tu sĩ hóa thần. Phù Mân trầm giọng hỏi vấn đề này. Đám người Vương Trường Sinh cũng rất muốn biết. Càn Ly thượng nhân cười khổ một trận, nói, vạn bối không quá rõ, vạn bối chỉ từng nghe nói 7 người, phân biệt là Thiên Binh chân nhân, Càn Lôi chân quân, Long Tiêu Dao, Thiên Ma chân quân, Tam Dương chân nhân, Càn Quang cư sĩ, Long Hàm cơ. Về phần thiên lang giới có bao nhiêu tu sĩ hóa thần, ta là thật sự không biết. Ngươi không biết cụ thể có bao nhiêu vị tu sĩ hóa thần, ít nhất biết đại khái chứ, hay là ngươi muốn nếm thử uy lực của huyết hồn bát? Một ông lão áo bào màu máu dáng người khô gầy lạnh lùng nói. Ông lão áo bào màu máu hai mắt lõm xuống, sắc mặt hồng hào, trên pháp bào có một hình ngọn lửa màu máu, huyết diễm chân nhân, nguyên anh hậu kỳ, xuất thân huyết diễm môn trong 10 đại môn phái Nam Hải. Hắn lật bàn tay, một cái bát tròn màu máu to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, tiếng quỷ khóc sói tru cao vút, gió âm nổi từng cơn, nhiệt độ phụ cận đột nhiên giảm đi. Càn Ly thượng nhân rùng mình một cái, vội vàng nói, nhắm chừng có 30 vị. nhưng vị trí cụ thể của bọn họ ta cũng không rõ. 30 vị. Phù Mân nhíu mày, đây không phải là tin tức tốt gì. Thiên Lang giới dám vào xâm đông ly giới, quả nhiên là đã làm đầy đủ chuẩn bị. Càng Ly thượng nhân bị phái đến nơi đây, có thể thấy được hắn cũng không được coi trọng, hắn không rõ số lượng tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới, cũng không kỳ quái. Thiên Lang giới có những hiểm địa nào, đặc biệt nơi phong ấn yêu ma mạnh mẽ, nghĩ kỹ rồi lại trả lời, cơ hội chỉ có một lần. Phù Mân lạnh lùng hỏi, Càng Ly thượng nhân nghĩ nghĩ, nói, hiểm địa có ba chỗ, Tán Tiên Khư, Hải Vực Vạn Lôi, Tán Ma Băng Nguyên, trước kia có nơi phong ấn yêu ma mạnh mẽ, về sau bị các tu sĩ hóa thần kia liên thủ phá hủy. Tán Tiên Khư có lượng lớn vết nứt không gian, còn có vết nứt không gian có thể di động, bùng nổ tuyệt linh chi khí không có thời gian cố định. Hải Vực Vạn Lôi là khu vực sấm sét thiên nhiên, tu sĩ cấp cao sẽ ở ngoại vi Hải Vực Vạn Lôi luyện chế bảo vật, ở sâu trong Hải Vực Vạn Lôi quá nguy hiểm, tu sĩ hóa thần cũng có thể ngã xuống, nơi đó có không ít cấm chế mạnh mẽ. Tán Ma Băng Nguyên quanh năm có tuyết, tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám xâm nhập. Nghe xong lời này, Phù Mân nhíu mày, hắn từng thiết tưởng khả năng này, không ngờ thực là như thế. Vương Trường Sinh trái lại không cảm thấy bất ngờ, Thiên Lang Tông cũng đã thống nhất hơn 600 năm, các hóa thần lão quái đó không có khả năng giữ lại các yêu ma cường đại kia, dù sao nơi phong ấn yêu ma cường đại đều là nơi linh khí dư thừa, nói không chừng còn có bảo vật cường đại trấn áp. Thiên Lang giới có tiểu thế giới hay không, hoặc là thiên phẩm bí cảnh? Phương Nguyệt mở miệng hỏi, thiên phẩm bí cảnh có thể có linh vật trùng kích hóa thần kỳ, kém nhất cũng có thể tìm được tài liệu luyện chế linh bảo. Không có tiểu thế giới, thiên phẩm bí cảnh trái lại có mấy chỗ, nhưng thiên tài địa bảo bên trong quá nửa bị vơ vét sạch, chỗ thiên phẩm bí cảnh bày ra nhiều tầng cấm chế, còn có trọng binh gác, linh dược hoang dại trăm năm cũng hiếm thấy, càng đừng nói linh dược ngàn năm. Càng Ly thượng nhân nói theo sự thật, Thiên Lang Tông sau khi thống nhất Thiên Lang giới, vơ vét sạch sẽ các nơi bí cảnh của Thiên Lang giới, bồi dưỡng lượng lớn cao thủ. Nếu không phải như thế, Thiên Lang giới nào có thể nuôi dưỡng ra nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy? Phù Mân nhíu mày, nếu quả thật là như vậy, bọn họ chỉ có thể giết người đoạt bảo khắp nơi. Người có biết thông đạo không gian hay không? Thông đạo không gian Thiên Lang giới nối tiếp giới diện khác. Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, không biết, ta tọa trấn ở đây hơn 300 năm, có rất ít người đến nơi đây, môn quy Thiên Lang Tông điều thứ 79, không được hỏi thăm chuyện ngoài chức vụ của mình, kẻ làm trái nghiêm trị không tha. Càng Ly thượng nhân thở dài nói, hắn cùng kẻ cầm quyền Thiên Lang Tông quan hệ bình thường, nếu không cũng sẽ không bị điều đến nơi đây. Vương Trường Sinh có chút không biết phải nói gì, vốn tưởng sau khi Càng Ly thượng nhân quy thuận bọn họ hành động sẽ tiện hơn rất nhiều, không ngờ Càng Ly thượng nhân không quá hiểu biết tình huống của Thiên Lang giới. Nơi này linh khí cũng không dư thừa, cũng không có bao nhiêu tài nguyên tu tiên. Càng Ly thượng nhân bị phái đến nơi đây khai thác khoáng thạch, tự nhiên là tu sĩ không được trọng dụng. Đúng rồi, bản tông. Thiên Lang Tông luyện chế ra một loại bảo vật tên Huyền Nguyên Bàn, chuyên môn dò xét không gian dao động. Trong trăm vạn dặm có không gian dao động, đều có thể phát hiện. Nếu các ngươi còn có đồng bạn tới đây, tuyệt đối phải cẩn thận. Càng Ly thượng nhân thật cẩn thận nói, nơi này có Huyền Nguyên Bàn không? Phương Nguyệt truy hỏi, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Càng Ly thượng nhân trực tiếp lắc đầu, nói, không có, luyện chế Huyền Nguyên Bàn độ khó rất cao, số lượng cũng không nhiều, bố trí ở nơi khác. Nơi này hoàn cảnh đặc thù, nếu muốn rời khỏi nơi này, cần xuyên qua vô biên sa hải, biển cát vô biên, liên hệ cùng đồng môn bên kia mới được. Ngươi rời khỏi nơi này còn cần liên hệ với đồng môn khác, ngươi có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, sao có thể bị xung quân đến nơi đây? Vong Như Yên có chút khó hiểu hỏi, Thiên Lang giới sau khi khai chiến với Đông Ly giới, Thiên Lang giới liền giới nghiêm, nghiêm cấm tu sĩ chạy lung tung, không có điều lệnh, các đệ tử phải thủ vững cương vị. Vô biên sa hải không hề thiếu thượng cổ lưu lại cấm chế, bị lợi dụng hẳn lên, muốn yếu rời khỏi nơi này, hoặc là xuyên qua vô biên sa hải, hoặc là vượt qua hơn ức dặm hải vực, phân đà khác đề phòng nghiêm ngặt tương tự, về phần có tu sĩ hóa thần hay không, ta không rõ. Ta từng có khúc mắc với vài vị cao tầng tông môn, ngại bởi môn quy, bọn họ không dám hạ tử thủ đối với ta, liền phái ta đến nơi đây, ta trước khi đến là Nguyên Anh Trung Kỳ. Càng Ly thượng nhân nói tới đây liền tức, nếu không phải đắc tội tiểu nhân, bị phái đến loại địa phương này, hắn nói không chừng đã tiến vào Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Đây cũng là tệ đoan của tông môn tu tiên, tu sĩ cầm quyền rất dễ dàng ngán chân đồng môn không vừa mắt. Một chỗ phân đà này vị trí tương đối đặc thù, phía nam là biển lớn mênh mông vô bờ, phía tây là hơn ức dặm sa mạc. Đây cũng là một trong các nguyên nhân Càn Ly Thượng Nhân nhanh như vậy quy thuận Phù Mân. Trừ Phù Mân và Hoàng Phú Quý, bọn người Vương Trường Sinh đều đến từ Nam Hải. Đại đa số tu sĩ tu luyện là công pháp thuộc tính thủy. Ở hải vực đấu pháp, bọn họ có thể chiếm tiện nghi. Phù tiền bối, không bằng chúng ta bay qua trên biển đi. Vô biên sa hải có cấm chế thượng cổ lưu lại. Một khi bị tập kích, chúng ta liền phiền toái. Vương Trường Sinh đề nghị. Đám người Phương Nguyệt lần lượt bày tỏ đồng ý, xuyên qua vô biên sa hải có phiêu lưu nhất định. Phù Mân trầm ngâm một lát, gật đầu nói, từ trên biển rời khỏi đi, động tác phải nhanh, nói không chừng Thiên Lang Tông đã phát hiện khác thường. Non nửa khắc đồng hồ sau, một con thuyền khổng lồ màu lam dài hơn trăm trượng bay khỏi nơi đây, bay đi hải vực mênh mông vô bờ. Đông nam bộ Thiên Lang giới, một mảng dãy núi xanh biếc liên liên trăm vạn dặm, ánh lửa ngập trời, tiếng nổ không ngừng. Mấy ngàn tu sĩ đang đấu pháp. Phương Mộc đứng ở trên một ngọn núi dốc đứng, chính con luyện thi bao vây hai tu sĩ Nguyên Anh, phóng thích pháp thuật công kích bọn họ. Phương Mộc biết được cao tầng muốn chọn lựa nhân thủ giết vào Thiên Lang giới, hắn chủ động báo danh, thiên thi của hắn muốn thăng cấp, đây là cơ hội tốt nhất. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.